Chương 2430, Huyễn Pháp Tâm Trọng Luyện. Tạ Sảo Nhan cùng Trầm Tường tỷ thí lần này thời điểm, dùng chính là thật dược liệu, không giống lần trước như vậy sử dụng loại kia bỏ đi dược liệu. Tạ cô nương, ngươi nghe nói qua kình nguyên đan sao? Trầm Tường hỏi. Nghe nói qua, ta còn luyện chế qua, nhưng dược liệu phi thường ít ỏi có, rất khó trồng, hiện tại dược liệu hầu như tuyệt tích rồi. Ta nghe nói ngươi quãng thời gian trước dùng hơn 10 ức mua kình nguyên đan phương pháp luyện đan, đúng không? Thật xuẩn, ngươi nếu là sớm một chút gặp phải ta, ta có thể trực tiếp đưa cho ngươi, Tạ Sảo Nhan nói ra. Trầm Tường khóe miệng đánh nhảy mấy lần, cười nói, ta biết rất nhiều người đều cho rằng ta rất ngu, nhưng ta cảm thấy siêu giá trị, sau đó ngươi biết rồi, ngươi xem một chút cái này lò luyện đan, đây là ta kém cỏi nhất lò luyện đan rồi. Tạ Sảo Nhan đem một cái lò luyện đan đẩy lên Trầm Tường trước mặt. Trầm Tường nhìn một chút sau, nói ra, là cái rất tốt lò luyện đan, chỉ cần không phải cái kia chất gỗ lò luyện đan là được, cái kia lò luyện đan khẳng định mang cho ngươi đến hướng nhiều phương tiện. Hừ, ngươi thật sự dự định không cần lò luyện đan sao? Ta tuy rằng cũng có thể không dùng lò luyện đan, nhưng ta ở tỷ thí thời điểm cũng không dám dùng. Tạ Sảo Nhan nói ra, nếu là ta không thể dùng ta tốt nhất cái kia hai cái lò luyện đan, ta dùng cái khác lò luyện đan đều là gần như. Trầm Tường cười nói, hắn cửu tiêu thần lô cũng vô cùng tốt, nếu là hắn sử dụng cửu tiêu thần lô, chính hắn cảm thấy cũng coi như là dối trá. Nhìn thấy Trầm Tường thật tình như thế hơn nữa tự tin dáng vẻ, Tạ Sảo Nhan nói ra, nếu là như vậy ta đều bại bởi ngươi. Ta liền đem vô cực đan thuật truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi muốn bảo đảm không đem chuyện này nói ra, bằng không vô cực thần sơn sẽ muốn giết ta. Nghiêm trọng như thế nha. Trầm Tường cả kinh nói, ta nghe nói ngươi ở vô cực thần sơn bên trong có rất cao địa vị. Vậy thì như thế nào? Vô cực thần sơn có lúc làm việc phi thường vô tình, đặc biệt vô cực chiến đạo. Ta là bởi vì nhẫn không chịu được vô cực chiến đạo mới chuyển nhập vô cực đan đạo. Hiện tại vô cực đan đạo vẫn tính khá là không sai, nhưng phạm lỗi lầm, vô cực thần sơn vẫn là như thường làm ngươi. Tạ Sảo Nhan nói ra. Trầm Tường trước liền nghe Khương Hiền nói về Tạ Sảo Nhan sự tình, hóa ra là có chuyện như vậy. Ngươi quá không tử tế, lại muốn mời ta tiến vào vô cực thần sơn nơi như thế này, ngươi muốn hại ta hay sao? Trầm Tường cười nói, ngươi yên tâm, nếu là ngươi thật sự tiến vào vô cực thần sơn, ta chắc chắn sẽ không để ngươi ở bên trong được oan ức. Tạ Sảo Nhan nói ra, nếu là vô cực thần sơn không có Ninh Tuyền loại kia gia hỏa, ta vẫn là sẽ suy xét, Ninh Tuyền tên khốn này để ta rất không thoải mái, ta mới sẽ không cùng hắn ở đồng nhất cái tông môn. Có thể nuôi dưỡng hắn loại này gia hỏa tông môn cũng là như vậy, ta không lọc mắt. Trầm Tường biểu môi, Tạ cô nương. Trầm Tường mới vừa nói ra ba chữ này, cũng bị Tạ Sảo Nhan đánh gãy. Gọi ta Sảo Nhan là được, nhưng chỉ có thể đang không có những người khác thời điểm gọi. Tạ Sảo Nhan nói ra, cũng không biết tại sao, Trầm Tường đột nhiên cảm thấy nàng không có như vậy lạnh lẽo. Kha kha, Sảo Nhan, ngươi kỳ thực cũng không giống nghe đồn bên trong như vậy khó ở chung mà. Trầm Tường cười nói, ta vốn là không khó ở chung. Ta chỉ là bởi vì từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh có vấn đề, ta xem ra lên mới như vậy. Tạ Sảo Nhan cũng không kiên kỵ nói mình lạnh lẽo sự tình. Ngươi có hay không kiểm tra phẩm chất dụng cụ? Trầm Tường vừa nãy chính là muốn hỏi sự kiện. Có, cùng lần trước kiểm tra cái kia gần như, chuẩn xác cực kỳ. Tạ Sảo Nhan nói ra, có thể là bởi vì Trầm Tường đánh bại nàng, cho nên nàng mới để Trầm Tường xưng hô nàng Sảo Nhan, những người khác có thể không loại đãi ngộ này. Nàng như thế làm cũng là vì muốn cùng Trầm Tường càng thêm quen thuộc một ít. Bởi vì Trầm Tường là đáng giá nàng tôn kính luyện đan sư, nàng có thể không giống Ninh Tuyền như vậy ngốc, nàng rất rõ ràng Trầm Tường tiềm lực. Hiện tại hai người cũng bắt đầu luyện đan, luyện chế đạo ngân đan chủ yếu nhất một cái giai đoạn chính là đem đạo ngân đan bên trong loại kia linh văn liên tiếp lại, ở tỷ thí thời điểm, quá trình này muốn cực kỳ nhanh mới được. Trầm Tường sử dụng huyễn pháp bảo lô luyện chế, cái này cũng là hắn sử dụng huyễn pháp bảo lô luyện đan tới nay, đối mặt to lớn nhất khiêu chiến, bởi vì hắn muốn sử dụng huyễn pháp bảo lô tiến hành hai tầng xông tới. Vừa bắt đầu, Trầm Tường phóng thích hỏa diễm, rất nhanh sẽ đem dược liệu toàn bộ luyện hóa, lập lòe ra dược liệu đặc biệt hào quang, loại này rực rỡ thải hà bao phủ toàn bộ mật thất, cũng lệnh Tạ Sảo Nhan thán phục liên tục, nàng lúc này cũng ở nhìn chăm chú Trầm Tường lò luyện đan, nàng muốn từ bên trong nhìn ra một chút gì đến, bởi vì đã bị Tạ Sảo Nhan đoán ra bản thân sử dụng xong tới pháp, vì lẽ đó Trầm Tường cũng không sợ bị nàng nhìn thấy, bởi vì nàng cũng có thể nhìn thấy xong tới quá trình, nàng không có thiên luyện thần thuật pháp môn, cũng sẽ không biết xong tới quá trình thì pháp môn càng thêm không biết xong tới sau khi muốn làm sao tụ hợp xô ra đến mảnh vỡ. Rất nhanh, Trầm Tường liền khiến cho dùng luyện văn pháp đi luyện chế ba loại dược liệu bên trong linh văn, tốc độ cực nhanh liền đem chi luyện thành cả một con. Thật nhanh, Tạ Sảo Nhan không khỏi thán phục lên, hiển nhiên bản thân nàng không làm được nhanh như vậy, trong lòng nàng cũng là ngứa, rất muốn biết Trầm Tường là làm thế nào đến. Đương nhiên, Trầm Tường sẽ không nói cho nàng, tuy rằng các nàng hiện tại quan hệ xem như là khá là không sai. Muốn bắt đầu rồi sao? Tạ Sảo Nhan hỏi. Nàng hiện tại cũng đang luyện chế chính mình đan, nhưng nàng càng lưu ý Trầm Tường quá trình luyện đan, cái kia đối với nàng mà nói là phi thường thần bí, Này chính là Trầm Tường đánh bại bí mật của nàng, nàng muốn nhìn một chút mình rốt cuộc là làm sao bị đánh bại. Hừm, muốn bắt đầu rồi, ngươi làm tốt phòng ngự chuẩn bị, để ngừa ta mất khống chế. Trầm Tường nghiêm túc nói, sau đó hít sâu một hơi, lòng bàn tay của hắn đột nhiên lập lòe ra một cái đồ văn, đó là Huyền Vũ Đạo Ngân đồ văn. Huyền Vũ Đạo Ngân có không gian phòng ngự lực lượng, chỉ thấy hắn thôi thúc cái kia đạo ngân, thả ra một con nửa trong suốt nhỏ huyền vũ, bao phủ ở huyễn pháp bảo lô bên trong. Điều này có thể đem huyễn pháp bảo lô thả ra ngoài sóng trùng kích thông qua không gian cách ly phương thức chặn lại. Nếu không sẽ làm cho này vĩnh sinh lâu lay động lên. Không gian lực lượng, đây là Huyền Vũ Đạo Ngân. Tạ Sảo Nhan lúc này càng thêm kinh ngạc, ở trong mắt nàng, có thể nắm giữ thiên đạo thần thú đạo ngân người, đều là tức là đáng sợ, bởi vì cái kia đều là nhân vật trong truyền thuyết. Trầm Tường đã đem đoàn kia nước thuốc chia làm 8 đám, sau đó truyền vào chính mình mạnh nhất đạo nguyên thần lực, khiến cái kia 8 đám nước thuốc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó sẽ dùng thiên luyện thần thuật pháp môn nhanh chóng luyện chế một chút, để đạo của chính mình nguyên thần lực cùng nước thuốc lực lượng đồng hóa. Muốn bắt đầu rồi, Trầm Tường nói xong, thấp trên một tiếng, cái trán nổi lên gân xanh, chỉ thấy huyễn pháp bảo lô bên trong, 8 đám ở lò luyện đan biên giới nước thuốc, đột nhiên hóa thành 8 đạo thiểm điện, nhằm phía lò luyện đan trung gian, kịch liệt va chạm trong nháy mắt, trung tâm địa phương tuôn ra rất mãnh liệt chói mắt ánh sáng. Tạ Sảo Nhan cực lực mở mắt ra, nàng không muốn bỏ qua bất luận cái nào trong nháy mắt, chỉ là một tầng sông tới, Trầm Tường trả là phi thường thuận buồm xuôi gió, hắn trước đây thường thường như vậy luyện chế, hơn nữa hắn hiện tại là đạo đan cảnh, có thể hoàn toàn khống chế lại, bởi vì có Huyền Vũ Đạo Ngân không gian sức mạnh phòng ngự, vì lẽ đó mới vừa rồi không có bạo phát ra âm thanh, cũng không có nhâm hà dư âm.